Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoang đảo này rất nhiều các loại hải sản. Thế nhưng hai người nướng đều là những loại hải sản thượng hạng, là những chủng loại vô cùng hy hữu, cho dù ở địa phương này cũng khó mà có được. Phỏng chừng là phải phí một phen tâm huyết. Một đoàn ngọn lửa vô cùng xinh đẹp nhảy qua nhảy lại ở trên giá sắt. Âu Dương Tuyết ngay từ đầu không nhận ra là Tinh Không Diễm. Nàng chỉ nghĩ Tinh Không Diễm kia là một ngọn lửa rất tốt. Bất quá một hồi sau nàng nhìn lại, vốn dĩ là một luyện đan sư, mà đặc tính của Tinh Không Diễm sau khi bùng lên nàng nhận ra ngay. Này Diệp đan sư, đây là ngọn lửa của ngươi sao? Âu Dương Tuyết nhìn Diệp Đình Vân liếc mắt một cái. Không phải, đây là ngọn lửa của Giang đạo hữu. Ban Dạ Tiên Vương cũng nhìn sang, gật gật đầu. Nàng đầu tiên nhìn thấy Tinh Không Diễm cũng cho rằng đó là ngọn lửa của Diệp Đình Vân. Sau đó mới được biết là ngọn lửa của Giang Thiếu Bạch. Có được linh hồn lực cường hãn như vậy, ngọn lửa ưu việt lại không phải là một luyện đan sư, chỉ biết ăn bám, thật sự là đáng tiếc. Ban Dạ Tiên Vương lắc đầu thầm nghĩ, dù sao thì chuyện tình cảm, kẻ muốn cho người muốn nhận. Đan thuật của Diệp Đình Vân cũng không kém, nếu như hắn nguyện ý nuôi Giang Thiếu Bạch, vậy cũng không có vấn đề gì cả. Sao vậy? Ngọn lửa cư nhiên không phải là của Diệp Đình Vân. Ánh mắt của Âu Dương Tuyết gắt gao nhìn lên trên Tinh Không Diễm. Nàng vẫn muốn có một ngọn lửa ưu việt để cho thuật luyện đan của mình càng thêm tiện lợi thêm một chút. Bất quá ngọn lửa tốt có quá ít, mà luyện đan sư lại có quá nhiều. Những ngọn lửa ưu tú xuất thế lập tức sẽ bị tu sĩ tranh đoạt, ngọn lửa căn bản là không đủ xài. Âu Dương Tuyết nghĩ đến bên cạnh nàng đã có, nếu như có một ngọn lửa thiết tha mơ ước như vậy thì quá tốt. Ấy vậy mà tên có ngọn lửa tuyệt sắc như vậy lại không phải là một luyện đan sư, lại đem ngọn lửa đó đi nướng hải sản. Đây là gì chứ? Đây là dị hỏa vô cùng chân quý đó. Ngọn lửa như vậy ở trong tay mà không trân trọng, lại còn cứ thế mà phá vỡ sao? Không chú ý đến ánh mắt của Âu Dương Tuyết, nhấp nháy đôi mắt một chút, sau đó vẫn tiếp tục nướng cá. Giang Thế Bạch vươn tay, Tinh Không Diễm về đến trong lòng bàn tay của hắn nói: Âu Dương tiểu thư, ngọn lửa này của ta có phải là quá xinh đẹp hay không? Âu Dương Tuyết mếu máo cười: Là thật đẹp đó. Trong lòng của nàng đang thầm mà nghĩ, ngọn lửa như vậy mà rơi vào trong tay của Giang Thiếu Bạch, ai, thật là phí của trời. Ban Dạ Tiên Vương nhìn Âu Dương Tuyết, tâm tình bỗng nhiên tốt lên vài phần. Lâu như vậy cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tâm tình của Âu Dương Tuyết chấn động như thế. Giang Thiếu Bạch lấy mực xiên nướng từ trên giá, sau đó cho thêm nước chấm đưa cho Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân cười cười đưa tay đón lấy. Ban Dạ Tiên Vương liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân, cảm thấy không gian giữa hai người làm cho mình giật mình. Dường như mình và Tuyết Nhi ở đây có chút dư thừa. Ánh mắt của Âu Dương Tuyết xẹt qua Tinh Không Diễm, sau đó lại không dám nhìn nữa. Đa Đa chỉ móng vuốt cầm lấy mấy que sâu nướng, sau đó tay năm tay mười miệng ăn bóng nhảy dầu mỡ. Âu Dương Tuyết cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều yêu thú, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một con chuột như vậy. Hai vị thật là nhàn nhã. Nàng không nhịn được nói. Người của Thảo Đan Môn truy sát đến cửa, Âu Dương Tuyết gần đây đã sứt đầu mẻ chán chạy. Bây giờ lại thấy hai người Giang Diệp ngồi trên bờ biển, nhàn nhã ăn ăn uống uống, giống như là đi nghỉ phép vậy. Nguyên bản tâm tình buồn bực của nàng lại càng thêm kém đi vài phần. Dường như thấy Âu Dương Tuyết không vui, Giang Thế Bạch nhiệt tình nói: À, vừa hay cá nướng xong đâu. Âu Dương tiểu thư, đi đã mệt mỏi phong trần, chi bằng ngồi xuống ăn một chút. Âu Dương Tuyết miễn cưỡng: Cảm ơn, ta bất quá không cần đâu. Nàng thật sự là muốn nghẹn chết, muốn ăn một chút cũng chẳng có tâm tình. Ánh mắt của Giang Thiếu Bạch nhìn về Ban Dạ Tiên Vương đằng sau lưng của Âu Dương Tuyết. Ban Dạ Tiên Vương, có muốn ăn một chút hay không? Được. Vậy mà Ban Dạ Tiên Vương lại đồng ý. Âu Dương Tuyết nghe được Ban Dạ đáp, lắp bắp kinh hãi, không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn đối phương. Ban Dạ đi đến bên cạnh, lấy ra một con cá nướng ăn. Âu Dương Tuyết không nghĩ tới sư cô lại tiếp nhận lời mời của hai người. Nhìn ba người túm tụm vào nhau ăn uống vui vẻ, làm cho nàng có cảm giác ngây ngẩn cả người. Ban Dạ Tiên Vương liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch: Giang đạo hữu, quả nhiên là tài nghệ nấu nướng của ngươi lại tiến bộ. Ấy, Ban Dạ Tiên đại sư, quả thật là xem thường, coi trọng ta quá đó. Giang Thiếu Bạch giơ gia vị trong tay: Ấy, là do ta có gia vị tuyệt phẩm đó. Ban dạ tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.